Chí Tôn Tiên Đạo, chương 271-272. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, bây giờ phái Thanh Thành đích thực lực so với trước kia có rất lớn đích đề cao, nọ 1.300 cái nhược hoa quả có được có kém, được một chút đích có thể tăng lên ngàn năm đã ngoài đích lực, thiếu chút nữa đích chỉ có thể đề cao mấy trăm năm đích lực, nhưng là bất kể như thế nào phái Thanh Thành đã hơn nhiều hơn 1.000 tên cao thủ. Tay đánh đi thuần tay đánh văn tự tiểu thuyết chạm sâu đa 8. Com, Tiết Lăng Vân mang theo phái Thanh Thành đích môn nhân đệ tử đã thuộc hạ đích rất nhiều yêu binh hướng tới Nhược Thủy Hà đích phương hướng bước đi, phía trước phương thập ngàn dặm sự đụng phải một cái lợi hại đích yêu thú, này yêu thú là một đầu báo tinh, nó chứng kiến Tiết Lăng Vân một nhóm người sau khi lập tức hướng tới Tiết Lăng Vân đám người vọt lại đây. Tìm chết, Tiết Lăng Vân hừ lạnh liễu một tiếng, trong tay đích hắc huyền đỉnh hướng tới báo tinh đập bể liễu quá khứ, một đạo thất thải quang mang hiện lên, báo tinh đã được đập bể thành nát bấy. Phu quân, ngươi bây giờ đích thực lực thật lợi hại. Ta cảm giác so với một năm trước vừa tăng trưởng liễu rất nhiều. Tống Ngọc Giao cảm thán nói. Tiết Lăng Vân mỉm cười, nói. Ta tại Nhược Thủy giữa sông quả thật thu hoạch thật lớn, nơi nào là một khối tu luyện thật là tốt địa phương. Ta muốn dẫn các ngươi sớm ngày chạy tới nơi nào cho các ngươi cũng thích ứng nơi nào đích tu luyện hoàn cảnh, nếu có thể nói, sau này có thể cho chúng ta đích môn nhân đệ tử tại Nhược Thủy giữa sông tìm kiếm nhược hoa quả liễu. Mọi người một đường đi bắc trên đường đụng phải không ít đích yêu thú, nếu là có yêu thú dám can đảm khiêu chiến phái Thanh Thành đích Tiết Lăng Vân tự nhiên sẽ không khách khí, hắn bây giờ thực lực tiến nhanh, Nhược Thủy Hà lấy nam đã rất khó đụng tới đối thủ liễu. Nhược Thủy Hà kỳ thật coi như là tại Bắc Câu Lô Châu đích bên bờ dài đất, nó khoảng cách Bách Vạn Băng Sơn cũng bất quá 1.000 dặm đích khoảng cách. Nhược Thủy Hà có thể nói là Bắc Câu Lô Châu bên bờ cùng ở chỗ sâu trong đích một cái phân giới tuyến, vượt qua Nhược Thủy Hà liền tới rồi Bắc Câu Lô Châu đích ở chỗ sâu trong. Đụng tới lợi hại đích yêu thú tự nhiên là Tiết Lăng Vân tự mình ra tay, bình thường đích yêu thú còn lại là Tống Ngọc Giao đám người ra tay, Tống Ngọc Giao đám người đích thực lực ở đây này trong lúc cũng có liễu rất lớn đích trưởng tiến. Ước chừng quá khứ nửa năm đích thời gian, phái Thanh Thành đích mọi người mới đến tới rồi Nhược Thủy Hà giữ, dọc theo đường đi phái Thanh Thành đích môn nhân đệ tử cùng thập vạn yêu binh đô chiếm được rất lớn đích rèn luyện. Nhìn trước mắt ba đảo mãnh liệt đích Nhược Thủy Hà, mọi người trong lòng đều là một trận rung động, này Nhược AHA22 Thủy Hà rộng chừng 800 trong, theo chân trời đi tới chân trời đi, như thế tráng xem đích con sông thật sự là cho tới bây giờ cũng không gặp qua. Tống Ngọc Giao đám người trong lòng vô kỳ rung động, Tống Ngọc Giao nhẹ giọng nói. Phu quân, trên thế giới dĩ nhiên có như vậy rộng mở đích con sông, nhân gian đích con sông nơi nào có thể cùng Nhược Thủy Hà so sánh với A, Tiết Lăng Vân mỉm cười, nói. Nghe nói thiên giới đích Ngân Hà so với Nhược Thủy Hà càng thêm đích tráng xem, bất quá ta cũng không có gặp qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này Nhược Thủy Hà là Bắc Câu Lô Châu đích hiểm địa, Nga Mao không phù, bất quá ta nhưng phát hiện nơi này là một cái tu luyện thật là tốt địa phương, sau này ta phái Thanh Thành đích môn nhân đệ tử trong lúc nơi này tu luyện đi. Nhược hoa quả dù sao là nhưng ngộ mà không thể cầu gì đó, Tiết Lăng Vân cũng không có thể cam đoan khi nào mới có thể tìm được nhược hoa quả, cho nên hắn phải tìm được một cái mới đích tăng trưởng lực đích phương, tại Nhược Thủy giữa sông tu luyện chính là hắn tìm được đích một cái tăng trưởng lực đích phương. Tiết Lăng Vân đầu tiên là lấy ra liễu nhất bách cái tô vi cao siêu đích môn nhân đệ tử, trong đó liền kể cả Tiết Lăng Vân đích mấy thê tử, sau đó Tiết Lăng Vân làm cho bọn họ tiến vào Nhược Thủy Hà trong tu luyện. Nhược Thủy giữa sông lạnh như băng vô cùng, coi như là tại Tiết Lăng Vân hắc huyền đỉnh đích hộ hữu dưới nơi, những người này vẫn đang muốn toàn lực ứng phó mới có thể ngăn cản trụ không ngừng kéo tới đích hàn khí, tại như thế áp lực cực lớn hạ tu luyện lực tự nhiên tăng trưởng nhanh chóng. Tiết Lăng Vân cũng không dám làm cho này thân nhân đệ tử đi ở chỗ sâu trong đi, bọn họ chỉ là tại Nhược Thủy Hà dưới nơi đích thập thước tả hữu bắt đầu tu luyện. Bắt đầu đích lúc nhất khó khăn, những người này kiên trì không đến hai cái canh giờ liền chấp nhận không được, Tiết Lăng Vân liền làm cho những người này đi lên khôi phục một chút, sau đó nữa an bài khác đích người đi xuống tu luyện. Tu chân vô năm nguyệt thoáng qua hay là hai năm đích thời gian trôi qua liễu, bây giờ phái Thanh Thành đã có 3.000 nhiều người cũng có thể đủ tại Nhược Thủy giữa sông tu luyện liễu, đương nhiên này 3.000 người chỉ là tại Nhược Thủy Hà dưới nơi bách thước trong vòng tu luyện. Tại Nhược Thủy giữa sông tu luyện quả nhiên hiệu quả không sai, môn nhân các đệ tử tu vi tăng trưởng cực nhanh, mặc dù xa xa so ra kém nhược hoa quả, nhưng là so với người bình thường đích tu luyện tốc độ đã nhanh mấy chục lần. Tại Nhược Thủy giữa sông tu luyện đích tác dụng còn không cần không sai, phái Thanh Thành đích này môn nhân đệ tử thân thể cũng xảy ra thật lớn đích biến hóa, Tiết Lăng Vân cảm giác được này môn nhân đệ tử đích thân thể so với trước kia mạnh hơn ngạnh đích đa, xem ra cũng là bởi vì là, làm, Nhược Thủy Hà đích thật lớn áp lực sở mang đến đích. Bây giờ phái Thanh Thành đích môn nhân các đệ tử đã có thể chính mình tại nhược thủy giữa sông tu luyện liễu, chỉ cần hạ lèn đích không phải rất sâu sẽ không sẽ có nguy hiểm phát sinh, Tiết Lăng Vân trong lòng chậm rãi yên tâm. Này Thiên, Tiết Lăng Vân đối Tống Ngọc Giao nói. A Giao, ngươi cùng thật nhân, nếu vũ xem hộ đệ tử, ta muốn lần nữa đáo nhược thủy hà cái đáy nhìn một chút. Cửu Thiên Huyền Nữ nói nhược thủy hà đích cái đáy có rất nhiều bảo vật, nhược hoa quả chỉ là trong đó một loại thôi. Suy nghĩ một chút, Tiết Lăng Vân có chút lo lắng, hắn đem Si Vưu bảo kiếm cắm ở liễu trên mặt đất, nói. Ta đem Si Vưu bảo kiếm ở tại chỗ này, các ngươi nếu là gặp phải nguy hiểm ta tự nhiên xảy ra tay. Này Si Vưu bảo kiếm chung có Tiết Lăng Vân đích một tia thần thức tồn tại, cho dù cách xa nhau ngàn dặm Tiết Lăng Vân cũng có thể tự do khống chế Si Vưu bảo kiếm, đương nhiên viễn trình khống chế phát huy đi ra đích hiệu không như hắn cầm trong tay vậy cường, bất quá cho dù như thế cũng so với phái Thanh Thành đích những người khác lợi hại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lập tức Tiết Lăng Vân lẻn vào liễu nhược thủy hà trong, hắn bắt đầu chậm rãi hướng tới nhược thủy hà đích ở chỗ sâu trong bơi đi. Nhược thủy hà cái đáy nhất trăm dặm tà hữu là rậm rạp đích nhược thủy ngư, này nhược thủy ngư không ngừng đích hướng tới Tiết Lăng Vân công kích, bất quá Tiết Lăng Vân hiển nhiên không có đem nhược thủy ngư đặt ở trong mắt, theo trong tay của hắn phát ra từng đạo màu tím thần lôi, vô số đích nhược thủy ngư chết ở liễu Tiết Lăng Vân đích chung. Nhược thủy hà cái đáy 200 trong tà hữu là vô cùng vô tận đích hỗn độn khí đoàn, Tiết Lăng Vân bây giờ cũng đã cơ bản thượng nhận ra liễu này hỗn độn khí đoàn đích lai lịch, biết bên trong đều là không song định đích hỗn độn khí. Người tu chân đích chân nguyên năng lượng đối này hỗn độn khí đoàn có rất đại đích dẫn lực, Tiết Lăng Vân vừa mới đi tới nơi này liền có một cái hỗn độn khí đoàn hướng tới Tiết Lăng Vân đánh tới. Tiết Lăng Vân mỉm cười, Hắc Huyền đỉnh tại đầu của hắn đỉnh phát ra từng đạo thất thải quang mang, Tử Tinh Luân Tắc đã được hắn nhưng liễu đi ra ngoài. Phanh, một tiếng nổ, hỗn độn khí đoàn tại Tiết Lăng Vân trước người cách đó không xa nổ mạnh, bất quá lần này đây nổ mạnh chỉ là sinh ra liễu nhất tiểu đoàn thiên hỏa rất nhanh liền bị nhược thủy dập tắt. Tiết Lăng Vân lúc này nhưng sững sờ ở liễu nơi nào, hắn có chút không thể tin đích nhìn nọ đoàn đã biến mất đích thiên hỏa, hắn đích trong lòng nếu có sở ngộ. Cách chương.